Đạo tâm trùng ma, chương 1332, rời đi mục tiêu, cốc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong nhìn Vân Phỉ xuất hiện ở nơi này, lại nhìn thấy thần sắc Dương Đức Hâm, tự nhiên là biết Vân Phỉ này tựa như đối với Dương Đức Hâm rất có ý tứ, chẳng qua Dương Đức Hâm chỉ thích Hư Dạ Nguyệt, nhưng mà Hư Dạ Nguyệt lại không thích Dương Đức Hâm, đây chính là trò hay khó được. Khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra tươi cười, đứng ở một bên nhìn một màn này, muốn xem một chút chuyện này muốn phát triển tiếp như thế nào. Vân Phỉ nghe xong Dương Đức Hâm nói, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hướng về Dương Đức Hâm nói. Phải, lần trước từ biệt thật đúng là thời gian rất lâu không gặp rồi, ta cũng đến Thánh Thể Môn tìm huynh mấy lần, đều không nhìn thấy huynh. Ba vị này nhất định là tiền bối của Thánh Thể Môn à? Vãn bối Vân Phỉ bái kiến các vị tiền bối, ai ra, Dạ Nguyệt muội muội cũng có mặt. Vân Phỉ này tựa như là vừa mới nhìn thấy Hư Dạ Nguyệt ở nơi này, lộ ra một bộ thần sắc rất ngoài ý muốn, chẳng qua Hư Dạ Nguyệt lại không cho một chút mặt mũi, hư lạnh một tiếng, quay đầu, lập tức nói. Dối trá, xem ra, Hư Dạ Nguyệt đối với Vân Phỉ một chút hảo cảm cũng không có, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhìn càng thêm có ý tứ, đang chuẩn bị đi dọn cái ghế kiếm bao hạt dưa. Dương Tông Báo cùng Dương Tông Sơn đối với Vân Phỉ này cũng không đi để ý như thế nào, chỉ ở sau khi Vân Phỉ hành lễ, gật gật đầu sau, hai người trở về phòng mỗi người. Vân Phỉ thấy thế, lúc này mới hạ xuống ở đỉnh núi Thánh Sơn, khoan thai đi tới trước mặt Dương Đức Hâm, dáng người lay động thân thể đầy đặn kia, đi mỗi một bước đều tràn ngập mị lực vô cùng, khiến cho Dương Đức Hâm cũng không dám nhìn. Dương đại ca, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta ở bên kia đang tu luyện luyện đan thuật của gia tộc, đột nhiên bị công kích, ta theo phương hướng công kích liền đuổi tới bên này. Vân Phỉ nhìn chằm chằm Dương Đức Hâm, trong hai mắt lóe ra hào quang thâm tình, hướng về Dương Đức Hâm chậm rãi nói, một bên nói còn một bên biểu hiện bộ dáng cực kỳ nhu nhược ủy khuất. Tần Thiếu Phong nghe xong Vân Phỉ này nói, lúc này mới biết Hư Dạ Nguyệt vừa rồi nói chuyện là cái ý tứ gì, thì ra tiểu nha đầu này đã sớm biết Vân Phỉ ngay tại trên ngọn núi kia, chẳng qua Tần Thiếu Phong đối với chuyện này cũng không có quá để ý, mà làm cho Tần Thiếu Phong để ý lại là Vân Phỉ này là người Vân gia, hơn nữa tư chất cũng không tệ lắm, bộ dáng chỉ hơn 20 tuổi, chẳng qua lại là thần thoại cảnh nhất giai rồi. Chẳng qua Tần Thiếu Phong bởi vì thân có thần hồn quan hệ có thể rõ ràng cảm giác được Vân Phỉ này tuy là ở mặt ngoài đối với Dương Tông Sơn, Dương Tông Báo rất tôn kính, đối với Dương Đức Hâm một bộ dáng rất thâm tình, chẳng qua những cái này đều là biểu hiện giả dối mà thôi, tất cả cái này đều là Vân Phỉ giả bộ mà thôi, mục đích hẳn là vì tiếp cận Dương Đức Hâm, chẳng qua Dương Đức Hâm đã lòng có nơi thuộc về. Dương Đức Hâm nghe xong Vân Phỉ nói tự nhiên là sẽ không đi bán đứng Hư Dạ Nguyệt, vì thế chỉ có thể nói với Vân Phỉ. Ta cũng không biết sao lại thế, hẳn chỉ là ngoài ý muốn. Mà Vân Phỉ nghe xong Dương Đức Hâm nói, cũng không có truy hỏi tiếp, lập tức liền lật tay một cái, một cây tử huyết ngọc sâm xuất hiện ở tại Vân Phỉ trong tay, sau đó đưa cho Dương Đức Hâm. Dương đại ca, đây là ta từ kho thuốc của gia tộc có được một cây dược vương, vốn là muốn cầm đến luyện chế linh đan, chẳng qua nhớ tới lần trước Dương đại ca. Cốc truyện audio.com Người nói muốn đột phá đến đại thành thánh thể cần tăng cường huyết khí, tử huyết ngọc sâm này chính thích hợp cho nên liền giữ cho ngươi. Vân Phỉ sau khi đem tử huyết ngọc sâm đưa cho Dương Đức Hâm, hướng về Dương Đức Hâm nói, thâm tình trên mặt kia khiến cho Dương Đức Hâm càng là không dám nhìn nàng. Chẳng qua Dương Đức Hâm tự nhiên là không dám nhận đồ Vân Phỉ trước mặt Hư Dạ Nguyệt, huống hồ có Tần Thiếu Phong, linh đan nào không có, nào còn cần tử huyết ngọc sâm này, cho nên trực tiếp liền hướng về Vân Phỉ từ chối nói. Vân Phỉ tiểu thư, ta đã đột phá đến cảnh giới đại thành thánh thể rồi, thứ này liền không cần nữa, vẫn xin ngươi thu hồi đi. Vân Phỉ nghe xong Dương Đức Hâm nói, trong đôi con ngươi kia lập tức liền dâng lên hơi nước, lập tức thanh âm có chút nghẹn ngào nói với Dương Đức Hâm. Dương đại ca, đây là một chút tâm ý của Vân Phỉ, chẳng lẽ ngươi không chịu nhận sao? Là Vân Phỉ nơi nào làm còn chưa đủ tốt sao? Vì cái gì Dương đại ca ngươi luôn đối với ta lạnh nhạt như vậy? Chẳng lẽ tâm ý của Vân Phỉ, Dương đại ca ngươi còn chưa hiểu sao? Nghe xong Vân Phỉ nói, mặt Dương Đức Hâm nháy mắt liền đỏ rồi, hắn tuy rằng dám trước mặt Hư tộc trưởng bối nói thích Hư Dạ Nguyệt, nhưng mà trước mặt Hư Dạ Nguyệt nghe xong Vân Phỉ nói, lại quẫn bách cả mặt đỏ bừng lên. Nhìn tử huyết ngọc sâm Vân Phỉ đưa qua, Dương Đức Hâm là nhận cũng không phải, không nhận cũng không phải, chỉ có thể cả mặt đỏ bừng đứng ở nơi đó. Hừ, hồ ly thực biết giả bộ. Hư Dạ Nguyệt nhìn một màn này, vẻ mặt khinh thường nhìn Vân Phỉ, đồng thời cũng nhìn chằm chằm Dương Đức Hâm. Tuy Hư Dạ Nguyệt đối với Dương Đức Hâm không có cảm giác, sẽ không nhận chịu tâm ý của hắn, nhưng mà Dương Đức Hâm dù sao vẫn là một người thành thật, cho nên Hư Dạ Nguyệt đã sớm nhìn thấu mặt nạ dối trá của Vân Phỉ, tự nhiên là không hy vọng Dương Đức Hâm mắc mưu bị lừa. Mà Vân Phỉ nghe xong Hư Dạ Nguyệt nói, lại giống như căn bản là chưa nghe thấy, chỉ là hai mắt thâm tình chân thành nhìn Dương Đức Hâm, một bộ dáng sắp khóc. Điều này làm cho Dương Đức Hâm trong lúc nhất thời cũng không biết mình nên làm như thế nào, mà lúc này, Tần Thiếu Phong lại nói với Dương Đức Hâm. Đức Hâm, nếu là một mảng tâm ý của Vân Phỉ tiểu thư người ta, ngươi liền tiếp nhận đi. Tần Thiếu Phong nói làm cho Hư Dạ Nguyệt bĩu môi lên, chẳng qua lại thần kỳ không nói gì, mà Dương Đức Hâm nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi đem Tử Huyết Ngọc Sâm Vân Phỉ đưa qua nhận lấy, sau đó nói với Vân Phỉ. Đa tạ Vân Phỉ tiểu thư, nói xong liền lui hai bước về phía sau, cùng Vân Phỉ kéo ra một khoảng cách tựa như là ở hướng Hư Dạ Nguyệt cho thấy mình trong sạch. Vân Phỉ thấy một màn này, lại cau mày, nàng vốn cho rằng Tần Thiếu Phong chỉ là một người con cháu bình thường của Thánh Thể Môn, nhưng mà hiện tại xem ra tựa như không giống, bởi vì Dương Đức Hâm đối với Tần Thiếu Phong nói đó lại là nói gì nghe nấy, Vân Phỉ hầu như dám khẳng định, nếu Tần Thiếu Phong không nói lời nào, Dương Đức Hâm thật đúng là sẽ từ chối Tử Huyết Ngọc Sâm của nàng, điều này làm cho Vân Phỉ đối với thân phận của Tần Thiếu Phong rất là ngạc nhiên hẳn lên. Thân là con cháu Vân gia, tư chất cùng luyện đan thuật của Vân Phỉ ở Vân gia đều là cực kỳ được coi trọng, mà thân là con cháu đích hệ địa vị Vân Phỉ ở Vân gia cũng không thấp, chẳng qua Vân gia trưởng bối giao cho Vân Phỉ nhiệm. Cốc truyện audio.com, vụ lại là tiếp cận Dương Đức Hâm, bắt được Dương Đức Hâm, từ đó gả vào Thánh Thể Môn, cùng Thánh Thể Môn đánh quan hệ, chuyện này, Vân gia vẫn đang tiến hành, chỉ là vẫn chưa từng thành công. Chẳng qua lấy tư sắc của Vân Phỉ, Vân gia tin tưởng một lần này nhất định có thể thành công, cho nên đem mục tiêu định ở trên người Dương Đức Hâm này, con trai môn chủ Thánh Thể Môn Nam một thế hệ này. Chỉ cần Vân Phỉ có thể thành công, như vậy Vân gia có thể cùng Thánh Thể Môn hoàn toàn trói vào cùng một chỗ, như vậy dựa vào luyện đan thuật của Vân gia cộng thêm thực lực của Thánh Thể Môn, sau này Vân gia tuyệt đối có thể vượt qua Hư gia cùng Liễu gia. Vì cái gì Vân gia không chọn hợp tác với Thiên Đình? Lý do lại cùng Hư gia giống nhau, bởi vì dã tâm của Thiên Đình thật sự quá lớn, cùng Thiên Đình hợp tác đó chính là bảo hổ lột da, cuối cùng có thể chính mình ngay cả xương cũng bị Thiên Đình nuốt vào. So với Thiên Đình, Thánh Thể Môn tuy thực lực cường hãn, nhưng mà Thánh Thể Môn làm người xử sự lại luôn được tất cả thế lực khen. Chính là bởi vì như vậy, Vân gia cũng lựa chọn Thánh Thể Môn, muốn thông qua Vân Phỉ cùng Thánh Thể Môn buộc vào cùng một chỗ, mà Vân Phỉ cũng tiếp nhận nhiệm vụ của gia tộc thông qua một lần ngẫu nhiên gặp quen biết Dương Đức Hâm, hơn nữa còn cùng Dương Đức Hâm ở chung một đoạn thời gian, chỉ là không nghĩ tới trong lòng Dương Đức Hâm chỉ có Hư Dạ Nguyệt, ở sau khi Vân Phỉ biểu lộ tâm ý vẫn chưa tiếp nhận nàng. Mà Vân Phỉ cũng chưa hết hy vọng, ở sau khi thất bại, liền ở lại một ngọn núi chung quanh Thánh Thể Môn, nhiều lần tìm đến Dương Đức Hâm, chẳng qua Dương Đức Hâm lại luôn trốn tránh nàng, hôm nay lại là vừa vặn để cho Vân Phỉ gặp được Dương Đức Hâm, lúc này mới có một màn thổ lộ cảm động lòng người lúc trước. Chẳng qua đáng tiếc tất cả cái này đều là Vân Phỉ biểu diễn mà thôi, nàng cũng không phải thiệt tình thích Dương Đức Hâm, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc mà thôi, mà Vân Phỉ người này là một nữ nhân rất có dã tâm, nàng cũng muốn dựa vào lực lượng của Thánh Thể Môn để đạt tới mục tiêu của nàng, cho nên mới cam tâm tình nguyện tiếp cận Dương Đức Hâm, bị từ chối cũng đều không từ bỏ. Chỉ là ở thái độ vừa rồi của Dương Đức Hâm đối với Tần Thiếu Phong, lại làm cho trong lòng Vân Phỉ khẽ động, nàng nhìn ra được địa vị Tần Thiếu Phong so với Dương Đức Hâm cao hơn không ít, như vậy nếu là muốn câu dẫn, như vậy vì cái gì không câu dẫn một người càng thêm có địa vị. Cho nên Vân Phỉ ở sau khi Dương Đức Hâm tiếp nhận Tử Huyết Ngọc Sâm đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong. Nháy mắt Vân Phỉ liền quyết định muốn chuyển đổi mục tiêu, Tần Thiếu Phong này không chỉ địa vị so với Dương Đức Hâm cao hơn, bộ dạng cũng so với Dương Đức Hâm anh tuấn hơn, khí chất càng so với Dương Đức Hâm tốt hơn, nếu là như thế, lựa chọn Tần Thiếu Phong chính là so với lựa chọn Dương Đức Hâm tốt hơn nhiều lắm, vì thế Vân Phỉ liền hướng Tần Thiếu Phong hành lễ một cái, nói với Tần Thiếu Phong. Vãn bối Vân Phỉ, thỉnh an tiền bối. Tuy không biết Tần Thiếu Phong rốt cuộc bao nhiêu tuổi, đã có nữ nhân khác hay không, nhưng mà những cái này cũng không quan trọng, chỉ cần Tần Thiếu Phong tại trong Thánh Thể Môn này có đủ quyền thế là đủ rồi, huống hồ Vân Phỉ tin tưởng lấy thủ đoạn của nàng, muốn chinh phục Tần Thiếu Phong hẳn vẫn là không có vấn đề, ít nhất Tần Thiếu Phong xem ra so với Dương. Cốc truyện audio.com, Đức Hâm khúc gỗ kia chính bình thường hơn nhiều. Vân Phỉ tin tưởng chỉ cần là nam nhân bình thường, đều không có cách nào kháng cự sức quyến rũ của nàng, nàng đối với tiền vốn thân thể của mình vẫn là rất tự tin, mà thấy Tần Thiếu Phong ở thời điểm nàng hành lễ, hai mắt nhìn chằm chằm vào ngực trắng noãn nàng cố ý hiển lộ ra, Vân Phỉ liền âm thầm cười lạnh, càng là cảm thấy mình tù binh Tần Thiếu Phong là không có bất cứ vấn đề gì. Tần Thiếu Phong vẫn luôn dùng thần hồn quan sát Vân Phỉ, đối với biến hóa tâm lý của nàng tự nhiên là phi thường rõ ràng, làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới là Vân Phỉ này vậy mà đem mục tiêu đặt ở trên người hắn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là ngoài ý muốn, chẳng qua đối với miếng ngon đưa lên cửa, nhìn xem vẫn là có thể. Cách chương.